Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 55, xuất phát. Góc truyện audio.com. Edit Tagun, chủ tịch cũng không phải là đang bện dây thừng. Trên thực tế, hắn đang bện quần áo. Quần áo làm từ da khủng long hắn cảm thấy mặc vào không thoải mái. Hơn nữa hắn hiện tại tự xưng cho mình một cái thân phận người phát ngôn của thần thú. Đương nhiên phải mặc tốt hơn một chút rồi. Dù sao hắn cũng không muốn mặc trường bào da thú như tư tế. Quần áo vải bố trên người tượng thiên cho hắn linh cảm. Hắn quyết định làm cho mình một bộ quần áo vải giống như vậy. Chẳng qua ở xung quanh bộ lạc không tìm được cây gai. Cuối cùng đành phải chọn một loại khác thay thế. Chính là loại dây đằng mà hắn hồi trước coi như chỉ khâu để vá áo. Loại dây đằng này sau khi lột bỏ vỏ sẽ thấy những sợi dài màu trắng. Sợi này đại khái to bằng cái tăm xỉa răng. Cũng không mềm mại, nhưng tính dai rất tốt. Không dễ đứt đoạn, có thể dùng như len để bện quần áo. Chỉ là có chút phiền toái. Chu tịch nằm ở trên vài cái lá cây lớn. Mơ màng như sắp ngủ mà. Dệt áo len, hắn chưa từng học cách dệt áo. Nhưng đây cũng chẳng coi là việc gì khó. Cầm dây đằng, dùng tinh thần lực thử nghiệm một lúc. Rất nhanh sau đó hắn đã cân nhắc ra một phương pháp bện. Đến nỗi phải làm thế nào để bện thành một bộ quần áo. Cứ chậm rãi cân nhắc là được. Hắn là một dị năng giả tinh thần hệ. Tổng không đến mức ngay cả bện quần áo cũng không học nổi. Chờ sau khi học xong. Chu tịch cân nhắc có thể thử dệt sợi len, sau đó thử dùng lông động vật làm áo lông. Đương nhiên, lông hùng dã phỏng chừng chỉ có thể dùng để làm thảm. Tuyệt đại đa số chúng đều quá cứng. Trong khi chu tịch chuyên tâm nghiên cứu cách bện quần áo, hùng dã lại rời khỏi bộ lạc đi săn. Trước đó vài ngày bộ lạc bọn họ nhặt được rất nhiều thịt. Mỗi người đều ăn rất nhiều. Nhưng chu tịch không ăn. Tuy rằng gần đây có trứng đất có thể ăn, nhưng hùng dã cảm thấy người vẫn là nên ăn chút thịt mới có thể có sức lực. Còn nữa chính là sự việc đêm qua không thể nói cho chu tịch. Hùng dã ẩn ẩn có chút áy náy, liền muốn đối với chu tịch tốt hơn một chút. Người trong bộ lạc đều có chuyện phải làm, y lần này lại không dự định đi xa, sẽ không có gì nguy hiểm. Hùng dã bèn một mình đi ra ngoài. Mà sau khi đi ra, y lập tức cảm giác được không thích hợp. Chung quanh bộ lạc quá an tĩnh. Trước kia, sau khi y rời khỏi bộ lạc, liền tính không thể lập tức tìm được con mồi thì tổng cũng có thể ngửi được mùi của khủng long. Nhưng hôm nay y cái gì cũng không ngửi thấy. Chung quanh bộ lạc, hình như không còn khủng long. Ý thức được điểm này, sắc mặt hùng dã biến đổi. Khoảng cách giữa các bộ lạc trong khu rừng này cách nhau rất xa. Chính là bởi vì nếu các bộ lạc quá gần, khả năng sẽ không có đủ con mồi để ăn. Bộ lạc bọn họ ngày càng nhiều người. Kỳ thật lúc trước con mồi đã không quá đủ. Vì có thể bắt được đủ con mồi, bọn họ không thể không đi tới nơi xa hơn để săn. Mà hiện tại, xung quanh bộ lạc bọn họ thế nhưng không có lấy một bóng khủng long. Hùng dã cau mày đi về phía trước. Cuối cùng tìm được hai cái tổ khủng long. Bên trong có 7-8 quả trứng. Nhưng khủng long mẹ lại không ở. Cũng chẳng biết là bị người thần bí đó giết hay là chạy trốn. Nghe nói lúc người thần bí ở trên núi nhổ cây, khủng long và cả các loài chim rắn linh tinh xung quanh bộ lạc đều chạy đặc biệt nhanh. Khủng long chung quanh bộ lạc chẳng lẽ đã chạy đi hết? Hùng dã dùng lá cây bọc lấy 7-8 quả trứng khủng long. Lại dùng dây đằng buộc thành một chuỗi. Cầm theo trở về hướng bộ lạc. Sau khi trở về, y trước tiên vào huyệt động của mình cất trứng khủng long. Sau đó lại cầm một quả đi tới chỗ tư tế. Chu tịch ở bên ngoài chỗ gieo trồng. Tư tế thì ở lại bộ lạc. Lúc hùng dã đến, ông đang kiểm kê thịt hun khói và trứng đất của bộ lạc. Tư tế ra ra, hùng dã nói, hùng dã, ngươi đã đến rồi, Tư Tế đặt mấy nhánh cây dùng để đếm sang bên cạnh. Nhìn về phía Hùng Dã. Có việc gì sao? Tư Tế ra ra. Cho ngươi. Hùng Dã cho Tư Tế một quả trứng. Lại nói. Tư Tế ra ra. Ta vừa đi ra bên ngoài bộ lạc. Phát hiện khủng long bên ngoài bộ lạc đều chạy hết. Chuyện này à? Tư Tế nói. Hùng Hà đã nói với ta rồi. Ta vốn dĩ cũng thực lo lắng. Hiện tại nhưng thật ra lại không. Tư Tế ra ra. Tuy rằng những con khủng long đó bây giờ chạy mất. Nhưng chỉ cần nơi này có thực vật phong phú. Chúng sau này sẽ trở về. Huống chi. Hiện tại có trứng đất và thịt hun khói. Trong bộ lạc không thiếu đồ ăn. Tư Tế nói. Cảm tạ thần thú ban cho chúng ta nhiều trứng đất như vậy. Bộ lạc lần này nhất định sẽ không có việc gì. Khủng long chạy đi, nhưng cũng sẽ trở về. Tư Tế vẫn rất lạc quan. Huống chi, thần thú cũng đã biết bộ lạc bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ. Cho nên mới cho bọn họ thật nhiều trứng đất. Ngài ấy nhất định sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện. Hùng Dã nhìn kho trữ đồ ăn. Cũng cảm thấy không cần quá lo lắng. Nhiều thức ăn như vậy. Hẳn là có thể ăn thật lâu. Hùng Dã yên lòng. Lại đi tới chỗ Hùng Hà bên kia. Hùng Hà đã thu thập được rất nhiều đồ vật có thể đổi muối. Đầu tiên chính là những gia thú giáp xác không thể ăn. Tương đối đáng tiếc là gia thú có rất nhiều cái đều hỏng rồi. Xác tiết hung ngô công lại càng có không ít bộ bị nát. Vị đại nhân cường đại kia lực phá hoại quá kinh người. Hùng Hà nói. Hắn đặc biệt lợi hại. Hùng Dã tán đồng. Những người khác trong bộ lạc nghe vậy cũng sôi nổi nói. Đúng vậy. Người nọ quá lợi hại. Không biết hắn đi đâu. Hắn sao lại không tới bộ lạc của chúng ta? Bộ lạc chúng ta tốt như vậy. Những người này nghị luận vài câu. Lập tức đã bị Hùng Hà kêu ngừng. Đừng nghị luận vị đại nhân đó. Nếu như hắn không cao hứng. Các ngươi đều phải mất mạng. Người trong bộ lạc lập tức không dám nói tiếp nữa. Hùng Dã nói. Vị đại nhân kia hẳn là không phải người thích so đo. Hùng Dã thẳng đến lúc này vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Khó mà tin được mình thế nhưng gặp được chuyện tốt như vậy. Được vị cường giả đó yêu ái. Đêm qua người nọ cái gì cũng chưa nói với y. Y cũng không dám hỏi. Bây giờ y vẫn còn không hiểu ra sao. Chẳng biết hắn vì cái gì lại nguyện ý dạy dỗ cho mình. Chẳng qua dù vậy, có một điều y dám khẳng định. Đó chính là cơ hội như vậy. Y nhất định phải nắm chắc được. Hùng Dã, ngươi lại không quen biết vị đại nhân kia. Hùng Hà nói với Hùng Dã. Hùng Dã sờ sờ cái mũi của mình. Không đáp lại. Buổi tối, tập thể bộ lạc ăn thịt hun khói nấu trứng đất. Hùng Hà cũng chẳng chia thịt. Đổi thành phân đồ ăn đã nấu chín. Chủ tịch lúc trước đều không đi lãnh đồ ăn. Người trong bộ lạc cũng vui với việc hắn không đi lãnh. Nhưng hiện giờ hắn đã là người được thần thú yêu thích. Tình huống có chút biến hóa. Hùng Hà cho hắn một bát lớn. Cái bát kia so với cái chảo thời hiện đại còn lớn hơn một chút. Chủ tịch tất cả đều cho Hùng Dã. Hắn cảm thấy thịt hun khói nấu trứng đất còn không ngon bằng trứng đất nướng. Lúc trước khi làm thịt hun khói. Người trong bộ lạc ngay từ đầu không có kinh nghiệm, luôn không cẩn thận hun thịt đến cháy đen thui. Sau đó bọn họ tiếp tục thử nghiệm nhiều lần mới làm ra được thành phẩm không tồi. Mà lúc này, thứ bọn họ ăn đều là sản phẩm thất bại. Cái mùi của nó khét lẹt, dù sao chủ tịch một chút cũng không thích. Hùng Dã nhưng thật ra rất thích loại đồ ăn này. Một mình ăn hết sạch hai bát thịt hun khói nấu trứng đất lớn. Lại nói với chủ tịch, ta mang mấy quả trứng khủng long trở về. Chờ lát nữa ngươi xào trứng ăn đi. Được, chủ tịch cười cười. Chẳng qua đến khi nhìn thấy mấy quả trứng khủng long đó. Chủ tịch liền cười không nổi. Hùng Dã còn ở nơi đó nói. Ngươi lát nữa giúp ta làm một bát trứng sao. Ta giữ lại buổi tối ăn. Có được không? Y kỳ thật không phải tự mình muốn ăn, mà là muốn đưa cho người thần bí kia một chút đồ vật. Trứng xào hẳn là có thể nhỉ? Không thể, Chu Tịch nói. Hùng Dã đầy đầu mờ mịt. Chu Tịch không cho y ăn trứng sao? Trứng này, khủng long con bên trong sắp nở ra. Chu Tịch nói, hắn theo thói quen dùng tinh thần lực già quét một chút mấy quả trứng. Sau đó phát hiện bên trong đã không còn trứng dịch, mà là khủng long. Bên kia, Tư Tế cầm một cục đá, tính toán đập ra một cái lỗ trên quả trứng Hùng Dã đưa để lấy dịch bên trong ra ăn. Kết quả, quả trứng kia động đậy, bên trên còn xuất hiện một vết nứt. Không đợi ông gõ, quả trứng đã tự mình vỡ ra. Một con khủng long nhỏ chui ra. Tư Tế, buổi tối hôm nay, Hùng Dã đi, ngủ, từ rất sớm, thậm chí còn không nhờ Chu Tịch cùng y giúp đỡ cho nhau. Y buổi tối còn phải đi ra ngoài tu luyện. Chu Tịch cũng không vạch trần y, theo sau nằm xuống. Hùng Dã nói, Chu Tịch, ta nếu như trở nên rất lợi hại, ngươi nhất định có thể trở nên rất lợi hại. Chu Tịch nói, Hùng Dã hôn Chu Tịch một cái. Cảm thấy Chu Tịch thật sự quá tốt. Tin tưởng y như vậy. Đáng tiếc y không thể nói chuyện của mình cho Chu Tịch. Buổi tối, chờ Chu Tịch ngủ, Hùng Dã tay chân nhẹ nhàng rời khỏi sơn động. Chu Tịch theo ra ngoài. Xách Hùng Dã đi, lại nhìn chằm chằm y tu luyện cả đêm. Ngắn ngủn hai buổi tối, Hùng Dã cũng chưa luyện ra được cái gì. Chẳng qua nếu kiên trì bền bỉ, Hùng Dã khẳng định có thể trở nên rất lợi hại. Ngày hôm sau, Chu Tịch đem mấy quả trứng khủng long tới cho đội trưởng đội thu thập. Đây là ngài tặng cho ta. Chấm, đội trưởng đội thu thập tên là Hùng Bình. Là một nữ nhân, chẳng qua, nàng tuy rằng tên Hùng, nhưng kỳ thật không tính là Hùng. Thú hình của nàng là gấu mèo. Gấu mèo, gấu trúc Mỹ. Lúc ấy Tư Tế chưa từng biết đến loài động vật này. Liền trực tiếp phân vào nhóm gấu. Hùng Bình ngay từ đầu cũng ở trong đội săn thú. Nhưng sau đó nàng sinh rất nhiều con. Để tiện chăm sóc con cái, nàng bèn gia nhập đội thu thập. Hùng Bình ở đội thu thập làm rất tốt. Được phong thành đội trưởng đội thu thập. Quản lý một đám già yếu bệnh tật trong đội thu thập. Nàng rất cần mẫn. Không ưa những kẻ lười nhác. Lúc trước đương nhiên sẽ không thích Chu Tịch. Nhưng bây giờ, Chu Tịch là người phát ngôn do chính thần thú lựa chọn. Sau khi nhìn thấy trứng đất thành thục, thái độ của nàng đối với Chu Tịch cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Chu Tịch cho nàng mấy quả trứng, nàng lại càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nàng thậm chí cảm thấy mình không nên nhận được vật như vậy. Không phải cho ngươi, Chu Tịch nói. Khủng long con bên trong sắp nở. Ngươi có thể nuôi chúng. Nuôi, Hùng Bình giật mình. Nuôi, Tư Tế xách theo khủng long mới thoát xác. Tính toán tìm người giúp ông giết hầm ăn cũng kinh ngạc. Khủng long con quá nhỏ. Chẳng bằng nuôi lớn rồi mới ăn. Loài khủng long này ăn cỏ. Tùy tiện cắt ít cỏ về cho chúng nó ăn là được. Cũng dễ nuôi. Chu Tịch nói, chỉ dựa vào đi săn muốn nuôi sống toàn bộ người trong bộ lạc quá khó khăn. Nếu có thể, vẫn nên trồng trọt chăn nuôi đi. Là một ý kiến hay. Hùng Bình nói, lại hỏi, nuôi ở chỗ nào? Có thể ở chỗ này dùng gỗ làm hàng rào nhốt đám khủng long lại. Chu Tịch chỉ vào một khối đất bên cạnh khe núi nói. Khủng long Hùng Dã cho hắn là chi long. Là một loại giáp long. Sau khi thành niên cơ thể dài khoảng 4 mét. Có thể nặng đến 200 kg. Trên lưng có giáp phòng ngự rất mạnh nhưng lại nhảy không cao. Rất thích hợp nuôi dưỡng. Kiểu như này ý. Đến nỗi loại khủng long này có sức chiến đấu không thấp. Không có việc gì. Sức chiến đấu của người trong bộ lạc cũng không thấp. Hàng rào là cái gì? Hùng Bình hỏi. Chu Tịch cầm mấy cây nhánh cây cắm trên mặt đất, làm mẫu một lần. Buổi trưa hôm đó, Hắn liền nhìn thấy người trong bộ lạc dùng cây gỗ còn to hơn cả thân người xây một cái hàng rào dài chừng 30 mét, rộng chừng 10 mét, trung gian lại là không một khe hở. Cây gỗ to như vậy, thật sâu cắm vào bùn. Trên cơ bản không cần lo lắng những con khủng long đó chạy mất. Chu Tịch nhìn thấy mọi việc xong xuôi liền yên lòng. Thời gian cơ hồ trôi đi trong nháy mắt. Khủng long con rất nhanh đã phá xác. Là động vật sinh ra từ trứng. Chúng vừa mới sinh ra đã có thể ăn cỏ. Trong đó có một con bởi vì quá yếu nên chết đi. Còn lại đều sống sót. Phát hiện thế nhưng thật sự có thể nuôi khủng long. Hùng Hà còn đặc biệt cho người ra ngoài tìm về trứng khủng long và khủng long con bị mẹ bỏ lại trước đó vài ngày. Tuyệt đại đa số khủng long không cần ấp trứng. Tuy rằng cha mẹ chạy mất, nhưng khủng long con sẽ tự mình sẽ phá xác đi tìm thức ăn. Một vài con trong số chúng sau khi phá xác không tìm được cha mẹ, đang rơi vào hoảng loạn, thực dễ dàng đã bị người trong bộ lạc mang về. Chu Tịch đối với điều này rất tán thành. Bọn họ chỉ không đưa khủng long ăn thịt vào nuôi cùng là được. May mắn, khủng long ăn thịt mới sinh ra không biết đi săn. Hình thể còn không lớn bằng một vài loài khủng long ăn cỏ. Cuối cùng sống sờ sờ chết đói, không tạo thành nguy hại gì cả. 10 ngày thực mau đã trôi qua. Đội đổi muối rốt cuộc phải xuất phát. Đây chính là đại sự trong bộ lạc. Hôm nay, toàn bộ lạc đều tới tiễn đội đổi muối rời đi. Lúc người của đội đổi muối rời đi phải mang theo rất nhiều hàng hóa. Vì thế Ngưu Nhị và một vài người trong đó liền biến thành nguyên hình. Cõng hàng hóa ở trên lưng. Hùng dã là sức chiến đấu. Không cần vác theo hàng hóa. Chẳng, cách chương.